nhiều không có ý tứ. Lộ Minh Phi theo thói quen khách khí. Lễ vật gì? Đây chính là phải giao tiếp vật phẩm. B007, sững sờ hạ, áp thấp thanh âm mắng. Đây chính là rất tài liệu trọng yếu. Rất tài liệu trọng yếu ngươi cầm bêu nô túi chứa. Lộ Minh Phi không có đưa tay tiếp, mà là từ trong túi đeo lưng móc ra một quyển cục gạch dày sách đến. Gáy sách trên in ca sở học viện nhiệm vụ sổ tay tiếng Trung bản. Hắn dựa theo hướng dẫn tra cứu trang lật tới liên quan chương hồi. Hiện tại chúng ta tới đó tiến hành tiếp nhận đi. Dựa theo chương trình trước xác nhận thân phận. Ngươi là chấp hành bộ chuyên viên B007 sao? B007 không trả lời hắn, mà là trừng đại con mắt, giống như là thấy cái gì quái thú tiền sử một dạng. Một lúc lâu mới thở dài. Ngươi thật là... Đương nhiên, hiệu trưởng đánh giá huyết thống cấp bậc còn có thể là giả. Lộ Minh Phi có không yên lòng nói. Khác, đừng kéo những thứ này. Nhanh lên một chút trả lời. Đúng hay không? Ca sở học viện chấp hành bộ, chú Trung Quốc. Cấp chuyên viên, số thứ tự B007. Có thể chứ? B007 tháo xuống kính dâm, tiến tới Lộ Minh Phi trước mắt, nhượng hắn xem rõ ràng bản thân dáng vẻ, nhìn có chút hèn mọn, là bản thân không sai. Lộ Minh Phi chỉ sổ tay Kami giao mục đích, ấn sổ tay đến, ta còn muốn xem hoa hồng. B007 che mặt, sâu hút một hơi, một tay vịn cây cột bắt đầu cởi giày tất, chân thật là thối. Lộ Minh Phi che mũi, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cổ. Ai bảo ngươi nhất định phải muốn xem. B007, bài chân mình nha. Cố gắng đem lòng bàn chân hướng lên trên, lộ ra văn tại lòng bàn chân trong hoa hồng đồ án. Bên cạnh còn có chữ nhỏ. Rách thân đi, giữ vững biết. Ta đúng đúng đồ án. Lộ Minh Phi mau mau tại iPhone trong lật xem màu tin. No mơ trước dùng màu tin đem đồ án phát đến hắn điện thoại di động trên. Nhanh lên một chút đi. Đụng phải loại này mới không thể mới hơn nữa tân thủ. B007 cũng là hoàn toàn không còn cách nào khác. Không có ai chú ý tới. Ở tại bọn hắn tiếp nhận lúc. Tối đen như mực như ánh mực ảnh lưu động với kiến trúc dưới bóng tối. Giống như là hành tẩu trong bóng đêm thích khách. Cùng lúc đó, xe lửa chạm dừng lầu 2, một cái ước chừng 20 tuổi nam nhân ngồi ở tiện lợi đếm cửa, vừa ăn mì gói vừa ngắm hướng lầu 1 đại sảnh. Cặp kia đen nhánh con ngươi thỉnh thoảng thoáng hiện lên một luồng kim mang, phảng phất có vật gì núp ở trong đôi mắt. Nhìn trước mắt đến, hết thảy bình thường. Nam nhân áp thấp thanh âm, hướng về phía trên cổ áo nút cài hình máy truyền tin nói. Phía dưới là tiếp tục giám thị sao? Tiếp tục giám thị. Bất quá nhớ, một khi có dị thường gì, lập tức ly khai. Ta cần ngươi sống sót trở về. Đạm nhiên thanh âm tại nam nhân trong lỗ tai mini tai nghe truyền ra. Nam nhân chung kết nói chuyện điện thoại. Tiếp tục giám thị lầu 1 đại sảnh tình huống. Lộ Minh Phi đã xác nhận B007 thân phận, đang tiến hành tiếp nhận. Chỉ bất quá học viện quy định thủ tục bàn giao tương đối rườm rà. Hoặc có lẽ là đối với, đúng, Lộ Minh Phi thứ quỷ nghèo này mà nói tương đối rườm rà. Học viện có mình mở phát iPad nhiệm vụ khống chế phần mềm. Chỉ cần mua một máy iPad là có thể tại hữu hảo giao diện dễ dàng hoàn thành hết thảy thao tác. Vô tuyến lên mạng nối liền no mơ lập hồ sơ. Nhưng là nghĩ Lộ Minh Phi thứ quỷ nghèo này. Đừng nói iPad. iPhone cũng không có, ngay sau đó cũng chỉ có thể dựa vào gửi tin nhắn cùng no mơ lập hồ sơ. Bỗng nhiên, Lộ Minh Phi sợ run hạ, lỗ tai động động, trong không khí truyền tới xèo xèo vang, muỗi kêu như vậy thanh âm, thật giống như có con muỗi. Bất quá ta cũng không nhìn, chính là nghe xèo xèo xèo xèo thanh âm, Lộ Minh Phi nói. Kỳ thực hắn căn bản không quan tâm cái gì con muỗi không con muỗi. Chẳng qua là cái này con muỗi thanh âm rất đáng ghét. Xèo xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo xèo. Nói là muỗi kêu. lại có chút giống như là vô số cát mịn tại đồng hồ kim loại trên mặt hoa xoa. Lộ Minh Phi đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, không biết mình là không phải là bị phơi cảm nắng, thật giống như lại không nên. Trong phòng khách nhiệt độ một chút không cao, ngược lại giống như là càng ngày càng thấp. Ngươi ảo giác đi, B007 nói. Nhanh lên một chút, ta còn chạy về đi làm đây, trốn việc quá lâu muốn trừ tiền lương. Ta lại ký tên liền tốt. Lộ Minh Phi nhìn một chút nhiệm vụ sổ tay, xác nhận không sai. Cuối cùng chính là chữ ký. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, sư tử lãnh địa. Lộ Minh Phi sững sờ hạ, nghiêng đầu nhìn bốn phía. Vừa mới trong nháy mắt đó, thật giống như có một ánh mắt bắn về phía hắn. Lộ Minh Phi lắc đầu một cái, ra một cây bút mực cắn nắp bút ngậm lên miệng, đang muốn tại trên văn kiện ký tên xong lúc. Một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thấy xông lên đầu, nắp bút thượng hạng giống dính vô số cát, cắn lấy cát trên cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn đem nắp bút nhà tại bàn tay tâm lý xem, sạch sẽ nắp bút, cát cái gì nửa hạt cũng không có. Ngươi đang làm gì? B007 có chút gấp thúc giục. Nhanh lên một chút á, làm cho người ta phát hiện liền xong. Có nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta cũng không phải là đang làm gì thủ đoạn phi pháp. Lộ Minh Phi nói, chúng ta làm chẳng lẽ không đúng cứu vớt thế giới đến việc lớn sao? Sợ có người theo dõi, ta trước khi tới thì có chừng mấy ngày tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý. B007 nói, ngươi không biết rõ trong túi giấy trăng là vật gì sao? Quỷ biết rõ, ta buổi sáng mới vừa tỉnh lại liền nhận được nhiệm vụ, răng còn không có soát đây. Lộ Minh Phi lắc đầu một cái, không trách. Bất quá không biết rõ cũng tốt, ít nhất không sẽ giống như ta có áp lực trong lòng. B007 thở dài, thật có nguy hiểm như vậy. Lộ Minh Phi hoài nghi liếc mắt túi giấy, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình học tập là làm cái dạng gì trường học. Tâm lý hoài nghi nhất thời biến mất, thân chính muốn chữ ký lúc, bút bỗng nhiên tại trên giấy kéo ra dài mấy cm một đạo vạn vẹo tuyến. Hắn không có thể khống chế ở bút, bởi vì những kia dấu ở hắn trong kẻ răng nhưng không nhìn thấy cát bỗng nhiên bắt đầu nhảy, giống như là ngậm, lấy miệng đầy nhảy nhót đường. Cát nhóm giống như là từng cái nhảy nhót tưng bừng, nhất định phải đem Lộ Minh Phi hàm răng mở ra tiểu ác ma. Nhảy cả tưng nổ tung, thậm chí ngay cả không khí đều theo bọn họ bắt đầu nhảy lên. Cái kia xèo xèo xèo xèo thanh âm bị gấp 10 gấp trăm lần vô hạn phóng đại. Toàn bộ xe lửa trạm rừng đều đang vang vọng lấy kia loại làm người ta kinh sợ thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? B007 vẻ mặt hốt hoảng nhìn hướng bốn phía. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là đặt ở tinh anh tụ họp ca sở trong học viện cũng chính là một người qua đường. Tình huống như vậy cũng là lần thứ nhất gặp. Không biết rõ, ngược lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lộ Minh Phi sắc mặt có chút trắng bệch. Ta đã cảm thấy trong răng có đồ đang nhảy. Không phải răng, bắp chân thật giống như đều bắt đầu nhảy. Không phải tiểu, bắp chân nhảy, là mặt đang run rẩy. B007 ngồi chồm hổm xuống ấn lại mặt đất, cả người đều bắt đầu run rẩy. Trong phòng khách tất cả mọi người cũng đều ý thức được cái này tên kỳ quái biến hóa, đứng lên bất an nhìn chung quanh, trong đó một số người càng là đi mở miệng bỏ chạy. Hiển nhiên là minh bạch cái gì. Lầu 2 tiện lợi đếm trước, nam nhân cảm thụ mặt đất truyền tới chấn động, lẩm bẩm nói, động đất sao? Thật giống như có chút kỳ quái a. Hắn yên lặng một hồi, thiếu gia nói tình huống dị thường, chắc là cái này đi. Mặc dù rất muốn biết rõ xảy ra cái gì, nhưng tiếc là ta phải tuân thủ thiếu gia mệnh lệnh. Đang lúc này, nam nhân chân mày hơi hơi nhảy nhót, mãnh liệt xoay người nhìn về phía xó xỉnh, nơi đó không biết rõ lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Hai bó kim lai pen bắn thẳng về phía hắn, nồng nhiệt liệt huyết dịch sôi trào, không gian sụp đổ, đại địa toái nứt. toàn bộ xe lửa chạm dừng trong nháy mắt sụp đổ. Trùng Thiên bụi trần bén lên, chạm xe lửa bên ngoài thoát khỏi may mắn, mọi người ngơ ngác nhìn đảo mắt liền trở thành phế tích xe lửa chạm dừng. Còn chưa ý thức được xảy ra cái gì, mà ở phế tích sâu bên trong, một bộ ủ rũ đầu ba não bộ dáng thanh niên ngơ ngác nhìn nằm trên đất. Cái ót môn cắm một khối sắc bén mảnh kính bể nam nhân. Trên đầu của hắn, hoàn toàn mới dài ghế trung ương, một cái hẹp dài nứt ra. Khối kia nhìn mỏng lại giòn mảnh kính bể lại trực tiếp xuyên qua rắn chắc hợp lại tấm ván. Suy tử run rẩy, vênh váo đưa tay đưa đến nam nhân trên cổ, nhưng là đã không sờ tới bất kỳ mạch. Theo bản năng, suy tử về phía sau chuyển, lại chợt phát hiện một món vô cùng hỏng bét sự tình. Không thấy. Cùng lúc đó, vượt qua 11 cái múi giờ, nước Mỹ Chicago, ca sở học viện bản bộ, trung ương phòng điều khiển, chấp hành bộ người phụ trách Von Snyder gương mặt lạnh lùng, nhìn tâm tình không là rất tốt, mà một bên Gư Đê Di An hẳn là từ trong mộng tỉnh lại, quần áo là mặc xong, có thể mang một ít hoa hồng hình cái khoan mũ, mặt đầy còn không có làm rõ ràng tình trạng mờ mịt, xảy ra chuyện gì. Làm kỳ nghỉ hè trực giáo sư Mạn Thi Thản bởi vì đi nhanh vào phòng điều khiển, người vẫn chưa có hoàn toàn từ trong lối đi ra, thanh âm trước hết đến, hắn vừa mới nằm ở giường trên xem tivi, bỗng nhiên nhận được Snyder điện thoại, mở đầu chính là một câu, xảy ra chuyện. Cái này làm cho hết sức quen thuộc Snyder tính tình Mạn Thi Thản bởi vì ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chúng ta có phần tài liệu bí mật tại Trung Quốc rơi mất, đến tận bây giờ còn không biết rõ tung tích. Snyder liếc mắt đầy mắt tỉnh táo Gư Đê Di An, bổ một câu, rơi mất tài liệu là ngươi học sinh, Lộ Minh Phi. Gư Đê Di An nhất thời ngốc, một hồi mới phản ứng được, vì cái gì hắn sẽ có tài liệu bí mật, nghỉ hè qua hắn cũng mới năm thứ hai, cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết rõ hắn bị phân phối một hạng tạm thời nhiệm vụ. Tại nghỉ hè tiểu học kỳ bắt đầu trước đem một phần tài liệu từ Trung Quốc mang về học viện bản bộ. Snyder nói. Nhưng là hắn đang cùng Trung Quốc chấp hành bộ chuyên viên B-007 gặp mặt thời điểm. Xảy ra bất trắc tai nạn. B-007 chết. Trong hỗn loạn tài liệu rơi mất. Phân phối cho hắn cái này nhiệm vụ là hiệu trưởng ý kiến. Hiệu trưởng cho là đối với. Đúng, S cấp nên cho dư càng nhiều đúc luyện cơ hội. Cái này nhiệm vụ cấp bậc bị định là C. Độ khó chỉ là sơ cấp, cho nên bị phân phối cho Lộ Minh Phi. No mơ thanh âm vang vọng đang khống chế phòng. Tại cái này làm trong học viện bộ này nhân cách hóa trung ương siêu cấp máy tính cơ hồ là không chỗ nào không có mặt. Bất kỳ một bộ loa phóng thanh đều có thể là miệng nàng. Mang theo vật phẩm trở lại trường độ khó quả thật không cao. Vấn đề ở chỗ vật phẩm cấp bậc. Snyder đem một phần in ra tài liệu giao cho Mạn Thi Thản bởi vì. Tự các ngươi xem đi. Mạn Thi Thản bởi vì nhận lấy vừa liếc mắt liền thấy hồ sơ chính diện màu đỏ nhạt con dấu. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Con dấu đá một con cự xà hàm tước đuôi vây quanh thành vòng. Miếng vải uyển nhiên. Trung gian là thô, thể chữ đậm nét hai chữ mẫu, như thế nào mới có thể tìm trở về. Gư Đê Di An buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tìm trở về vấn đề không lớn, căn cứ Lộ Minh Phi kinh nghiệm, hắn không có cách nào xử lý tương tự sự tình. Ta có một cái nhân tuyển, có thể bảo đảm đem tài liệu tìm trở về. Snyder cau mày, ngón tay ở trên bản đồ châm khối kia giống nào đó loại động vật bản đồ. Nơi đó có khắc một cái to lớn. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Gư Đê Di An đều yên lặng. Bọn họ rất rõ, lấy chấp hành bộ nắm giữ lực lượng, đem mất tài liệu tìm trở về xác thực không phải là cái gì vấn đề. Vấn đề ở chỗ tài liệu mất kia cái địa phương. Đây chính là sư tử lãnh địa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505 Mồi nhử. Cách nhau 13 cái múi giờ, Trung Quốc Đông Hải, sáng sớm 7 giờ đúng, bị quần đảo vờn quanh điếu ngư đảo quần đảo trên mặt biển phơi tràn đầy ánh mặt trời, thỉnh thoảng có mấy tiếng thuyền kêu từ đằng xa trên biển truyền tới. Trong lúc mơ hồ, tầng mây phía sau tựa hồ còn có mấy đạo cái bóng, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm. Đại khái là tiến hành qua hàm thanh xử lý. Điếu ngư đảo quần đảo chủ đảo, tóc đen mắt đen thanh niên ngồi xếp bằng tại một nơi điếu ngư đài trên, trong tay vững vàng nắm một cây cần câu thật dài, dây nhỏ có trăng khuyết chạng không vào biển đáy. Thỉnh thoảng có nước biển chảy qua, nhưng đều không ngoại lệ. Qua cái này rút dây câu, giống như là đang sợ cái gì. Thanh niên bộ dáng vô cùng thanh tú, mặc dù không thể nói là tuấn mỹ như yêu, nhưng nhìn qua lại làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Thấy cặp kia trong mắt đen nhánh sáng ngời vô cùng, có loại không ra mùi, phảng phất có thể thấy rất nhiều chuyện vật trong ẩn lấy chân tướng, giống như gương. Bỗng nhiên, thanh niên sắc mặt trở nên động, cũng không phải kia cái yên lặng hồi lâu cần câu có phản ứng. Một đạo đen nhánh cái bóng gào thét từ đầu hắn bay qua, ầm ầm ầm vang lớn không làm hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại nhượng thanh niên cảm thấy một loại lâu không gặp, giống như là về hưu nhiều năm lão tướng quân bỗng nhiên có một ngày, bên tai vọng về lên đã từng đinh tai nhức óc, nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận. Đen nhánh cái bóng lướt qua thanh niên đầu sau, tại nơi xa xa chậm rãi hạ xuống, từ bên trong đi ra một nam một nữ. Nữ hài thân hình thon nhỏ, chẳng qua là ăn mặc đơn giản tay ngắn cùng quần jean, nhưng lại đem có thể nói vóc người hoàn mỹ chèn ép tinh tế. Kia đuôi ngựa đen nhánh bị tùy ý buộc lên, đuôi ngựa nhảy lên, tán phát lấy thanh xuân sức sống. Nàng dung nhan cũng là cực đẹp, trên mặt luôn là mang theo yêu kiều nụ cười, mục đích linh động trong hiện lên một chút giảo hoạt, nhượng người chỉ là nhìn chính là cảm giác tâm thần an bình. So sánh với đó, đồng hành nam hài liền có chút bình thường, thuộc về kia loại thả trong đám người ngay lập tức cũng sẽ bị mai một loại hình. Điểm sáng duy nhất đại khái chính là cái kia song với thả câu thanh niên giống nhau y hệt đen nhánh con ngươi, giống vậy sáng ngời, giống vậy thấu triệt, giống như là một mặt ánh chiếu ra thế gian vạn vật gương. Nữ hài liếc mắt lại thấy ngồi đang câu cá trên đài thanh niên, ngọt ngào cười một cái, cười tươi rói ngồi ở thanh niên bên cạnh, hiếu kỳ mắt nhìn bốn phía, kỳ quái nói: "Ngươi là đang câu cá sao?" Thanh niên tựa hồ cùng nữ hài quan hệ vô cùng thân mật, dọn ra một cái tay nhẹ nhàng sờ một cái nữ hài đầu, cũng không có ngư giỏ. "Ngươi thế nào trang ngư à?" Nữ hài nháy mắt con mắt, cũng không ghét thanh niên loại này thân mật động tác, thậm chí cảm thấy một chút ngọt ngào. Thanh niên khóe miệng vểnh, ánh mắt hơi hơi lóe lên, chợt khơi mào cần câu. Cái kia thật dài dây câu trong nháy mắt lại từ đáy biển bay ra. Ngân sắc lưới câu dưới ánh mặt trời lóe lên hơi sáng ánh sáng, không có mùi câu. Nữ hài cùng đồng hành nam hài trừng đại mắt nhìn không có mùi câu cần câu. Nữ hài méo mó đầu: "Ngươi không biết là đang học, người nguyện mắc câu đi." Nữ hài có chút kỳ quái, nàng trong ấn tượng thanh niên nhưng là không thích loại này giả thần giả quỷ trò lừa bịp người, hiện tại thế nào phản tự té làm lên loại này sự tình tới. Thanh niên hít hít mắt, cười một cái, không có giải thích vì cái gì làm như thế, nhìn về phía một bên khác đứng nam hài, đau khổ vì chết. Nói lời này lúc, hắn cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất hỏi không là một cái có đời sống chết, mà là đợi một chút muốn đi ăn cái gì. "Ngài thế nào biết rõ?" Nam hài gãi đầu một cái, mặt đầy nghi hoặc kêu thanh niên. Nữ hài lúc này cũng là lộ ra kỳ quái vẻ mặt, nàng muốn so những người khác thanh một chút. Từ mùa hè bắt đầu sau này, thanh niên vẫn tại Đông Hải du lịch, cơ hồ đem điếu ngư đảo quần đảo lên đảo đi một lần. Trong lúc chỉ có qua một lần với liên lạc với bên ngoài, hơn nữa còn là tại sự tình xảy ra chứ. Thanh niên kia là thế nào biết phía sau xảy ra sự tình? Thanh niên mắt nhìn mặt đầy nghi hoặc nữ hài, biết rõ mình nếu như không giải thích rõ, nha đầu này 99% sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó đem cần câu thu hồi, chậm rãi nói: "Rất đơn giản, nếu như đau khổ vì không có chết. Dựa theo thời gian thôi toán, hắn đã hoàn thành quan sát. Nói như vậy, tới nơi này liền không biết là các ngươi. Hắn nói tới chỗ này, hơi hơi ngừng lại. Nguyên bản ta lại không cảm thấy đau khổ vì có thể sống. Đây là nói thật. Hắn xác thực không có nghĩ qua cái kia gọi đau khổ vì người có thể sống sót trở về. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết đau khổ vì khi đó phải đối mặt là cái gì. Nữ hài sững sờ hạ, nam hài con ngươi chậm rãi co rúc lại, giọng có chút trầm thấp. Đây không phải là nhượng đau khổ vị đi chịu chết sao? Rất bình thường một câu hỏi ngược lại, nhưng là lại nghe nữ hài hơi biến sắc mặt, một luồng kim mang tại đáy mắt lưu chuyển, phảng phất bị xúc phạm đến lĩnh địa mẫu sư tử. Nhưng ngay sau đó, cái này sợi kim quang liền biến mất, bởi vì thanh niên liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng hơi hơi lắc đầu một cái, rất ý tứ rõ ràng. Nữ hài nhu thuận cúi đầu xuống, nhưng lại không có buông tha. Tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt, tùy thời chuẩn bị phát lực. Nàng không cho phép bất kỳ có thể uy hiếp được người thanh niên đối với hắn lộ ra vẻ địch ý. Dù là chỉ là ngôn ngữ trên, thanh niên nhìn một bên nhìn thẳng hắn nam hài. Bình tĩnh nói, đau khổ vị đúng là đi chịu chết. Nam hài chợt ngẩng đầu, mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Tựa hồ có chút mờ mịt, mà nữ hài chính là trừng đại mắt nhìn thanh niên, trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ca ca đầu óc nước vào, không chờ bọn họ tiêu hóa xong những lời này. Thanh niên câu tiếp theo, lại lập tức để cho bọn họ lâm vào yên lặng. Đây là đau khổ vì chính mình chủ động anh. Trước khi đi, hắn đã đem di chúc lập tốt. Thanh niên bỏ lại một câu nói như vậy sau, lại xốc túi đeo lưng lên đi ngừng ở trên bờ biển trực thăng máy bay đi tới. Nữ hài chẳng qua là sững sờ một giây, liền lập tức theo sau. Lão gia tử phản ứng gì? Thanh niên vừa đi vừa nhìn bao vây hòn đảo nước biển. Gia gia nói, chuyện này toàn quyền giao cho ca ca xử lý. Nữ hài nói, thanh niên đối với cái này không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao mặc dù trên danh nghĩa lão gia tử là trong mắt tất cả mọi người hùng sư, nhưng trên thực tế, kỳ thực hắn mới thật sự là người nắm quyền. Học viện bên đó đây, giáo công bộ người đến. Nữ hài hơi hơi do dự một chút. Snyder giáo sư sai phái Sở Tử Hàng làm đặc phái viên xử lý chuyện này. Thanh niên không nói gì, đáy mắt thoáng hiện lên một chút quả là như thế thần sắc, đồng thời còn có một tia cảm khái. Phi cơ trực thăng cập bến địa phương cách điếu ngư đài không xa, bất quá mấy chục giây, bọn họ lại bước lên trực thăng máy bay. Chỉ bất quá số người từ 2 biến thành 3. Thanh niên không có cảm thấy ngoài ý muốn, lãnh đạm nói một câu, cất cánh đi, chúng ta thời gian không nhiều. Nam hải cũng không nói gì, khống chế phi cơ trực thăng cất cánh. Một vòng ngân sắc tại hắn ngực trước hơi hơi lóe lên. Đó là mới vừa rồi thanh niên rời đi điếu ngư đài lúc ở lại nơi đó, phía trên có khắc một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 506, đánh mặt. Trước quầy, Lộ Minh Phi cùng một gỗ một dạng đứng. Nếu như từ quan sát kỹ nói, hắn lúc này bộ mặt bắp thịt kỳ thực đã tại hơi hơi rút, sắc mặt tại xanh trắng cứ dê nay tím giữa không ngừng chuyển đổi, giống như là kinh kịch trong diễn viên. Mà ở một bên làm nổi bật hắn là một vị rụt rè tiểu cô nương, đồng thời trong tay còn nắm một tấm chính diện có dấu xung xuê thế giới thụ huy hiệu trường, mặt trái có Hoa Kỳ ngân hàng cùng nước Mỹ vận thông tạp, song trọng ngọn trí hắc tạp. Chỉ bất quá, lúc này tiểu cô nương đang dùng một loại hết sức kỳ quái thần sắc nhìn hắn, mà sau lưng, một mảnh liên tiếp tiếng cười lạnh vang lên, mỗi một người trên mặt đều mang một loại phi thường quỷ dị lại vẻ mặt phức tạp. Một vị trong đó xuyên vô cùng văn nghệ nữ hài nhếch nhếch miệng, tựa hồ đang do dự có muốn hay không tinh thân mà ra, dù sao hết thảy các thứ này căn nguyên là nàng. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là không có đứng ra, mà những người đó cũng đều đem cười lạnh thu lại, đổi thành mang theo nhìn kỹ sắc bén ánh mắt. Lộ Minh Phi bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn từ đáy lòng chán ghét thứ ánh mắt này, bởi vì này nhượng hắn không đất dung thân. Giống như trường cấp 3 lão sư ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đọc chậm hắn phiếu điểm. Loại cảm giác đó thật không dễ chịu, thật thật không tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn trường an tĩnh lại, làm có thanh âm toàn bộ biến mất. Giống như là tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào một dạng. Lộ Minh Phi ánh mắt từ từ đảo qua tất cả mọi người. Hắn vẫn mặc một bộ màu trắng đại tê, thân một cái đại quần lót. Trên chân một đôi nhìn vô cùng thích hợp ở nhà chữ nhân kéo. Nhìn qua không có gì khác nhau. Những người khác cũng không phải là bởi vì này nhiều chút mà im miệng. Bọn họ là bị cặp kia đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ nhãn thần dọa cho. Trong mắt đen nhánh không có lóe lên kim quang, nhưng lại mang theo hờ hững cùng uy nghiêm. Phảng phất một vị hoàng đế dò xét chính mình thần dân. Kia loại vô hình cảm giác bị áp bách mới là khiến cho mọi người im miệng nguyên do. Bỗng nhiên, nặng nề bầu không khí phá. Bởi vì cửa mở ra, không có có thanh âm, nhưng là tất cả mọi người đều ý thức được người này đi vào. Đi vào người mắt nhìn bốn phía, cười một cái. Người tốt đều a, các ngươi đây là đang tụ biết sao? Quen thuộc tiếng cười từ phía sau truyền tới. Nhượng Lộ Minh Phi sững sờ hạ, hắn vừa nghiêng đầu, cả kinh, ngươi nghỉ trở về nước trước không có thông báo Hoa Kỳ ngân hàng, là an toàn. Bọn họ phát hiện ngươi thẻ tín dụng tại đất là bị quẹt thẻ, liền sẽ tạm thời đông tài khoản, nhưng có thể điện thoại tuyết tan. Người kia liếc mắt trên quầy hắc tạp, tại trước quầy trên giấy viết cái tên, đưa cho người hầu, hắn chứng ta kết. Người hầu theo bản năng mắt nhìn trên giấy tên, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, ngay cả vội khom lưng. Thật xin lỗi, không biết là đau khổ thiếu gia đến, nếu là bằng hữu ngài, cái này sổ sách dĩ nhiên là miễn. Hắn đem tờ giấy kia trả lại, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi hột. Trên tờ giấy kia kỳ thực cũng không có gì đặc biệt địa phương, chẳng qua là đơn giản hai chữ. Thanh niên nhíu nhíu mày. Ta không thích ăn cơm chùa, cho ngươi nhận lấy hãy thu. Người hầu do dự một chút, đem tờ giấy kia thu hồi lại, đồng thời đem một tấm màu trắng bạc tạp kín đáo đưa cho ngốc ở một bên Lộ Minh Phi. Không có ý tứ, chiêu đãi không chu toàn. Tấm này kim cương VIP tạp có thể tại bổn điếm cùng dưới cờ sở hữu chuỗi cửa hàng hưởng thụ nửa gãy ưu đãi. Coi như là chúng ta cho ngài bồi thường, nhất định phải nhận lấy. Người hầu cũng không để ý sẽ Lộ Minh Phi phản ứng. Đối với đúng thanh niên khom người, cái này tràn đầy hí kịch tính một màn, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ thậm chí còn chưa phản ứng kịp, lại nghe được người thanh niên kia nói: Ly ra đồ, chúng ta có thể đi không? Thời gian không nhiều, ta cũng không hy vọng nhượng nữ sĩ các loại chờ quá lâu. Lộ Minh Phi sững sờ hạ, ngây ngốc đi theo thanh niên đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Chợt vọt vào phòng riêng, hù dọa mọi người giật mình, thiếu chút nữa thì muốn cho là hắn có phải hay không chỗ sung yếu bọn họ hét lớn một tiếng. Sau đó nhổ ra cái thế bảo kiếm chém một phen, lớn hơn nửa cười ba tiếng mới rời đi. Sự thật theo chân bọn họ suy nghĩ chủ quan cách biệt quá xa. Lộ Minh Phi chẳng qua là vọt vào phòng riêng cầm lại đồ mình, một cái bồn cầu vòng, thanh niên khóe mắt nhảy nhót. Lần này có thể đi không? Lộ Minh Phi do dự một chút, quay đầu mắt nhìn trong đám người tỏ ra có chút lẻ loi trơ trọi nữ hài, gật đầu một cái, yên lặng đi theo thanh niên sau lưng đi ra pizza quán. Mới vừa đi ra pizza quán, vô luận là Lộ Minh Phi vẫn là đi theo phía sau đi ra một đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Màu xanh đậm phi cơ trực thăng võ trang dừng ở trước cửa. Cánh quạt đã dừng lại xoay tròn. Cũng liền khó trách sẽ không có kia loại to lớn ong ong âm thanh. Nhưng như cũ đưa tới không ít người đi đường ánh mắt nhìn chăm chú. Dù sao như vậy hòa bình niên đại. Đột nhiên toát ra một chiếc toàn bộ phi cơ trực thăng võ trang. hơn nữa còn là tại trên đường chính. Đây chính là nghĩ không làm người khác chú ý điều khó khăn a. Đang lúc này, phi cơ trực thăng chỗ ngồi phía sau cửa mở ra. Một đầu tóc đen nam hài mang một bộ kính râm nhìn về phía thanh niên. Có chút chậm, chúng ta chỉ còn lại 12 giờ. Buổi tối ban máy bay, sự tình kết thúc sau này, ngươi cũng phải cùng chúng ta sẽ học viện. Hai chữ này với nguyền rủa một dạng, thật sâu đánh vào tất cả mọi người đáy lòng, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào mạt sát đóng dấu. Sở Tử Hàng, gấp như vậy làm gì? Nơi này là Trung Quốc, ta phải làm việc, kia cần 12 giờ. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, lời này hắn ngược lại nói không sai, nơi này là Trung Quốc, là Sở gia địa bàn. Hắn muốn làm gì, đừng nói 12 giờ, chính là một cái giờ đều có thể không cần. Ba chữ kia nhượng bản giống như là bị ngũ lôi oanh mọi người khẽ run lên. Hai cái danh tự này đồng thời xuất hiện, đánh thức tất cả mọi người, bọn họ đều không thế nào nguyện ý nhớ tới trí nhớ. Đối với Sĩ Lan Trung học trên dưới 6 giới người mà nói, không có ai sẽ không biết rõ Sở Tử Hàng người này. Hắn có thể nói là Sĩ Lan Trung học xây trường tới nay có thể nói hoàn mỹ nhất học sinh. Tinh thông diễn giảng, đàn vi ô lông sen. So sánh với đó, Sở Hàn lại có điểm thần bí. Bởi vì gặp qua hắn rất ít người, ngay cả hắn chủ nhiệm lớp đều chỉ gặp qua mấy lần. Chớ nói chi là với hắn cùng giới học sinh, nhưng là trình độ nào đó, hắn so với Sở Tử Hàng còn chói mắt hơn. Bởi vì hắn phía sau có một cái tên, hùng cứ toàn bộ Trung Quốc, thậm chí còn nửa châu Á Sở gia đại thiếu gia. Trừ cái đó ra, Sở Hàn vẫn là Sĩ Lan Trung học nhiều hạng chuyển động hạng mục người giữ kỷ lục, đến nay cũng không có bị người phá vỡ một hạng. Sở Tử Hàng mắt nhìn cửa một đám người, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Chúng ta thời gian xác thực không nhiều, còn rất nhiều sự tình phải làm đây. Sở Hàn vỗ vỗ Lộ Minh Phi bả vai, trên mặt cười híp mắt, giống như là đang trêu cợt lấy cái gì tiểu động vật. Lộ Minh Phi cũng không biết rõ ứng làm như thế nào đáp lại. Học viện hai đại hội đoàn lãnh tụ tự mình tới mời hắn, hắn còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể lên trên phi cơ ngây ngốc. Ai bảo hắn hiện tại liền một cái cô gia quả nhân, ngay cả phế xài sư huynh đều không tại người vừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, bạn cũ. Lộ Minh Phi, ta liền mang đi, chúc các ngươi chơi đùa vui vẻ. Tạp di trí di trùng. Sở Hàn vô cùng có lễ phép gật đầu một cái, vô luận là động tác vẫn là lễ nghi đều không thể kén chọn, giống như là một vị sống sờ sờ quý tộc. Những người khác không biết rõ phải làm sao, chỉ ngây ngốc nhìn Sở Hàn, cười khổ trong lòng, cái này đều đã kết thúc, đâu còn vui vẻ a. Sở Hàn không để ý tới sẽ bọn họ nghĩ như thế nào, nhảy lên ngồi kế bên tài xế, đối với đúng đau khổ Linh nói. Yên lặng mấy giây, cánh quạt chậm rãi chuyển động, tiếng vang cực lớn ép che qua làm có thanh âm. Toàn bộ vũ trang màu xanh đậm trực thăng máy bay rời đi mặt đất, ầm ầm ầm đi xa xa bay đi. Dựa theo hiện nay tốc độ, đại khái 10 phút sau đến mục đích. Đau khổ Linh mắt nhìn trên đài điều khiển số liệu. Sở Hàn gật đầu một cái. Hắn cũng chưa từng học qua thao tác máy bay. Dù sao nếu như hắn nghĩ, chính là vờn quanh địa cầu một vòng đều là không thành vấn đề, kia còn cần học mở thế nào máy bay. Bất quá làm như vậy nói, hắn cũng liền hoàn toàn bộc lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đến lúc đó, hắn đem đối mặt chính là toàn thể hỗn huyết loại đuổi giết. Mạc Lách Kinh Nít Hô Gơ đã từng chính là bị sở hữu hỗn huyết loại liên hiệp giết chết tại ngai vàng. Trong máy bay bầu không khí hơi trùng xuống bực bội, nhất là chỗ ngồi phía sau hai người. Sở Tử Hàng đang nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, Lộ Minh Phi chính là tủng kéo cái đầu, giống như là làm chuyện sai đứa trẻ. Sở Hàn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa mới cái kia chính là Trần Văn Văn đi. Hắn mới vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ hạ. bao gồm một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ Sở Tử Hàng cũng xoay đầu lại. Ta nhớ được, lúc ấy thật giống như ngươi là ưa thích Trần Văn Văn tới. Đúng không? Sở Hàn như là vô tình hay cố ý nói. Lộ Minh Phi bộ mặt bắp thịt lại một lần rút. Cũng không cần hỏi vì cái gì Sở Hàn như vậy thật cao tại thượng nhân sẽ biết rõ Trần Văn Văn. Lại vì cái gì sẽ biết rõ hắn ưa thích Trần Văn Văn. Dù sao lấy Sở Hàn ra thế, muốn điều tra một người hết thảy, đơn giản là quá dễ dàng. Một điểm này, từ hắn bước vào ca sở học viện, thấy được no mơ sau này, lại rõ ràng, chẳng qua là hắn không biết rõ. Vì cái gì Sở Hàn lại đột nhiên nhắc lên chuyện này? Cái nghi vấn này cũng không có tồn tại bao lâu. Bởi vì Sở Hàn câu nói tiếp theo, nhượng Lộ Minh Phi đều ngơ ngẩn. Kỳ thực hạnh phúc chẳng qua là ích kỷ mượn cớ a. Tất cả mọi người đều yên lặng. Lộ Minh Phi nghĩ đến chính mình, Sở Tử Hàng nghĩ đến biến mất ở trong đêm mưa người nam nhân kia. Đau khổ linh chính là kỳ quái nhìn chỗ ngồi phía sau hai người. Ca sở học viện học sinh, chẳng lẽ đều cổ quái như vậy sao? Sở Hàn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói. Hắn không nói, nàng không nói, người nào lại biết rõ, nàng và hắn đến cùng phải hay không với nhau ưa thích. Lộ Minh Phi trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là tâm lý chính là âm thầm hô to. Đại năng ngươi khỏe, nhận lấy ta đầu gối. Loại này tràn đầy thâm ý nói. Ít nhất Lộ Minh Phi nhận định, đánh chết hắn đều không nói được. Bất quá ngay sau đó, Sở Hàn nói một câu nhượng đầu hắn đứng máy nói. Ta nghĩ ra rồi, tốt như năm đó toàn trường đều biết rõ ngươi ưa thích Trần Văn Văn. Phế tích trước, mái tóc màu đỏ tiểu vu nữ vỗ vỗ tay, nhìn ngã vào bên chân hai bảo vệ nhân viên, cau mày một cái. Nơi này là các ngươi Sở gia địa bàn đi. Bây giờ không phải là cổ đại, mà còn Sở gia cũng không phải lúc trước hoàng thất. Ít nhiều gì cũng sẽ có một chút chính địch hoặc là thấy ngứa mắt người. Hắc y tiểu công chúa cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Cũng không thèm nhìn tới tiểu vu nữ liếc mắt. Kia học viện đem Sở gia thổi phồng lợi hại như vậy. Tiểu vu nữ hiển nhiên có chút không minh bạch. Nàng biết rõ bên trong học viện bộ một chút đối với Sở gia cái nhìn, đều không ngoại lệ đều là đem Sở gia xem thành nhất đại uy hiếp, nhất là giáo đồng sẽ một ít người. Bởi vì Trung Quốc á, tiểu công chúa không có cấm kỵ, Trung Quốc, ngươi là tiếng người miệng, tiểu vu nữ cũng không đần, thoáng suy nghĩ một chút liền minh bạch. Người Trung Quốc số lượng vẫn là sắp xếp tại thế giới trước mấy hàng liệt. Điều này cũng làm cho Trung Quốc thành là nhiều nhất hỗn huyết loại tụ tập một trong những quốc gia. Mà Sở gia chính là Trung Quốc lớn nhất hỗn huyết loại thế lực. Hơn nữa tại quân sự, thương nghiệp các loại, chờ mỗi cái trong lĩnh vực đều có Sở gia thân ảnh. Cho nên mới sẽ có người nói Sở gia hùng cứ toàn bộ Trung Quốc, tung hoành nửa thế giới. Tiểu công chúa suy nghĩ một chút. Nếu như muốn trực quan điểm nói, Sở gia tại châu Á địa vị thì tương đương với Gato sâu nhà tại Italy địa vị. Nàng vô tình hay cố ý liếc mắt bên người tóc đỏ vu nữ. Mặc dù nàng đã không có ý định đi so đo những kia đi qua sự tình, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng liền khinh địch như vậy bỏ xuống. Ngươi nói cho ta biết những thứ này không có chuyện gì sao? Cái này nên tính là cơ mật đi. Tiểu vu nữ giống như là không nhìn thấy đạo kia ánh mắt thâm ý. Cái này tính là gì cơ mật? Cơ hồ là người đi đường đều biết. Tiểu công chủ kiến nàng không có gì biểu tình biến hóa, bĩu môi một cái, tiếp tục chơi đùa điện thoại di động, chờ đợi người khác tới. Không biết là không phải tâm hữu linh tê vẫn là ông trời nghe được nàng tiếng lòng. Ong ong âm thanh từ xa tới gần. Một đạo màu xanh đậm cái bóng lại xuất hiện ở giữa trời cao, hơn nữa chậm rãi hướng bên này bay tới. Cùng lúc đó, phế tích cách đó không xa một cái nơi hẻo lánh nhỏ, một cái lồng thân ở dưới bóng tối người nhìn trời không trung, xuất hiện trực thăng máy bay, thì thào nói, là hắn sao? Nhưng là khí tức thật giống như có chút không đúng. Trực thăng máy bay chậm rãi hạ xuống. Lần này không có lại dẫn tới ánh mắt nhìn chăm chú, bởi vì vùng này đã bị thanh tràng, trừ bọn họ ở ngoài, lại không có người khác. Sở Hàn dẫn đầu nhảy xuống. Hắn quả thực không phải rất ưa thích ngồi máy bay, nhưng không phải sợ cao, mà là trong phi cơ bầu không khí quá nặng nề. Lộ Minh Phi Tùng kéo cái đầu còn đang hồi tưởng mới vừa rồi Pít Sơ quán sự tình. Sở Tử Hàng chính là một cái khó hiểu, trừ phi chính hắn nguyện ý nói chuyện, nếu không đánh chết hắn đều là rất khó khăn từ trong miệng hắn cạy ra một câu. Người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu công việc đi. Sở Hàn mắt nhìn Sở Tiểu Tử Nhiễm, sau đó tại Vâng Giả trên người dừng lại, ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì sự tình. Nhưng ngay sau đó, hết thảy các thứ này đều bình tĩnh lại. Tiểu Nhiễm, nhượng người chú ý bốn phía, bất kỳ người khả nghi cũng không muốn bỏ qua cho, Sở Hàn nói. Sở Tiểu Tử Nhiễm gật đầu một cái. Sở Tử Hàng mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng. Đối với, đúng, Sở Hàn nói. Ta đi quan sát hiện trường, bất quá ta cần giúp. Vâng Dạ năng lực là bên viết, nàng có thể giúp ngươi trả lại như cũ hiện trường hết thảy. Lộ Minh Phi là người trong cuộc, hắn miêu tả có thể giúp ngươi ra thêm ấn tượng. Sở Hàn chỉ Vâng Dạ, lại chỉ Lộ Minh Phi. Sở Tử Hàng gật đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc nhìn hắn. Vậy ngươi làm gì? Vừa dứt lời, Lộ Minh Phi cùng Vâng Giả cũng nhìn về phía Sở Hàn. Hắn an bài tất cả mọi người, lại duy chỉ có không có nói tới chính hắn. Sở Hàn cũng không nghĩ là, khẽ cười hạ, cúi thấp xuống mi mắt. Ta đi gặp một cái bạn cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, gặp lại Midgard ôm a. Xe lửa chạm dừng xây xong sau này, vốn là chuẩn bị cho độ cao mới tốc độ đoàn tàu dùng, mấy ngày trước mới đưa vào sử dụng, thật không nghĩ đến đột nhiên liền đến sân giao động. Cái này không phải gần đưa đến nguyên bản phải trải qua tòa thành thị này vài hàng xe lửa dừng vận, cũng để cho độ cao mới tốc độ đoàn tàu kéo dài mấy ngày vận hành. Chịu ảnh hưởng còn có bởi vì xe lửa chạm dừng xây xong xuất hiện chung quanh cửa tiệm. Mặc dù không có bị sóng địa chấn cùng, nhưng chạm xe lửa đều không. Bọn họ những thứ này dựa vào xe lửa buôn bán sinh hoạt vật phẩm, thực phẩm còn có thể tiếp tục lái đi xuống sao? Sở Hàn bước từ từ đi qua một nhà có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung tiện lợi điếm. Hắn đi qua nhiều như vậy nhà, duy chỉ có tiệm này nhìn coi như tốt một chút, nhưng cũng chỉ là so sánh những cửa tiệm khác mà nói. Nếu như thả ở bên ngoài, vậy hãy cùng sập tiệm không có gì khác biệt. Sở Hàn trầm ngâm một hồi, đi vào tiện lợi điếm, hướng về phía nhân viên tiệm nói. Cho ta một phần quan đông nấu, một cái nướng chàng, một bình Pepsi. Nhân viên tiệm là người nữ sinh, 17-18 tuổi. Đại khái là vừa mới tốt nghiệp trung học sinh viên, đi ra đi làm thêm. Chỉ bất quá lại không nghĩ tới sẽ gặp phải chạm xe lửa động đất, đưa đến chung quanh lâm vào loại này tình huống lúng túng. Tiên sinh đến ngồi bên kia một hồi, rất nhanh thì tốt. Nữ hài rất có lễ phép làm thủ thế, nụ cười trên mặt có chút câu nệ. Nghĩ đến đúng như Sở Hàn suy nghĩ, là mới vừa tốt nghiệp trung học sinh viên, cũng không có cái gì kinh nghiệm xã hội. Sở Hàn không có để ý, hắn điểm mấy thứ đồ thuộc quan đông nấu nhất mất thì giờ, chờ một lát là rất bình thường sự tình. Như vậy cũng đang nói rõ nơi này thức ăn rất mới mẻ, đều là hiện tại làm. Hắn không có lập tức đi ngồi xuống, mà là trước tiên ở trong tiệm đi dạo một vòng, đại khái 4 chừng 5 phút sau mới đến chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài phong cảnh, tòa thành thị này tới gần Trường Giang khu vực, trạm xe lửa lại vừa vặn xây ở trên bờ sông. Nếu như không có bị động đất hủy diệt nói, tới ngồi xe lửa hoặc là xuống xe lửa hành khách đầu tiên nhìn liền có thể thấy đến từ Trường Giang nước sông tạo thành mỹ lệ phong cảnh.